Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 191. Sau khi nói rõ ràng cho Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ không có lên lầu mà nằm trên ghế salon ngủ tiếp đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, đã là xế chiều ngày hôm sau. Trên người phủ một tấm chăn mỏng, không biết là ai đã đắp cho hắn. Lên lầu rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ không gọi Tân Vũ và Trường Sinh, lại một mình đi ra khỏi nơi ở. Kết quả hắn chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, chân sau lại chạm mặt đám người Phương Sơn chờ ở bên ngoài. Giám đốc Hạ, anh tỉnh rồi sao? Nhìn cảnh đến ngay cả giám đốc quảng trường Phương Sơn cũng đứng chờ ở đây như là thủ vệ đang chờ hắn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày hỏi. Các người ở này này làm gì vậy? Vừa đúng lúc trở lại. Phương Sơn vốn muốn nói đang chờ Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng do dự một lúc lại không nói ra miệng. Vậy các người vào đi. Vừa đúng lúc một hồi nữa tôi vẫn có việc, cần tìm đến các người. Đám người Phương Sơn một mực cung kính đi vào. Trước mặt Hạ Thiên Kỳ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng nào. Sau khi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, mỗi người có mặt ở nơi này đều đứng thẳng người. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý đến những người này, chỉ nói thẳng. Kế tiếp các người buông tả hết, các thế lực ở ngoại vực này đi. Sắp tới Liên minh quân phản loạn sẽ tiếp quản các thế lực lớn nhỏ của ngoại vực này. Phương Sơn và Phương Lâm vẫn không rõ ràng cách nghĩ của Liên minh quân phản loạn. Thế nhưng ba giám đốc quảng trường khác kia lại rất rõ ràng chuyện này. Khi đó Liên minh quân phản loạn sẽ dĩ phái người đến đây giúp Triệu Mãn Sơn. Rõ ràng muốn cho Triệu Mãn Sơn làm phát ngôn viên của Liên minh, thống nhất tất cả các thế lực ở ngoài vực này. Thế nhưng hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết. Liên minh quân phản loạn rốt cuộc trực tiếp đưa tin tới, chính là sẽ tìm một người khác. Bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Các thế lực ở ngoại vực này rất là nhiều. Đồng thời không phải tất cả đều là người có quỷ vật thể chất. Liên minh quân phản loạn muốn ngoại vực làm gì chứ? Sau khi nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Phương Lâm có chút không hiểu hỏi. Mục tiêu của Liên minh quân phản loạn vẫn là lật đổ địa vị của Tam Đại Minh Phủ, thống trị đệ nhị vực này. Nhưng điều kiện tiên quyết để lật đổ Tam Đại Minh Phủ chính là đánh vào nội vực. Nhưng lần trước hai bên giao thủ, Liên minh quân phản loạn cũng không kiếm được lợi gì. Cho nên bọn họ muốn sử dụng đông đảo các thế lực nhỏ của ngoại vực để làm thành con tốt thí bổ sung cho bọn họ. Dùng việc này khiến cho Tam Đại Minh Phủ suy yếu. Hạ Thiên Kỳ không có mở miệng gì giải thích. Người giải thích chính là một giám đốc quảng trường, mũi lõ. Liên minh quân phản loạn kỳ cũng là một ba người, gần như là không có gì khác quỷ vật. Không chuyện gì là họ không dám làm. Nếu như chúng ta thực sự không phục tùng bọn họ chắc chắn sẽ cho một số người đến đây chém cùng diệt tận tất cả chúng ta. Một gã giám đốc quảng trường khác cũng phụ họa, phun vào liên minh quân phản loạn một câu. Thôi, nói lời vô dụng không cần thiết. Tóm lại cứ làm như những gì tôi căn dặn, thả hết ra đi. Thuận tiện cho liên minh quân phản loạn, muốn thống nhất các thế lực của ngoại vực này. Hạ Thiên Kỳ cắt lời của hai giám đốc quảng trường kia, lần nữa xác nhận quyết định của hắn. Mọi người gật đầu nói phải, cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Trần Sinh và Tăng Vũ lúc này cũng đi từ trên lầu xuống. Khi nhìn thấy bọn người Hạ Thiên Kỳ ở nơi này, hai người cũng vội vàng đứng thẳng ở một bên. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn Trần Sinh một cái, sau đó tiếp tục nói. Sau này, Trần Sinh sẽ thay thế Triệu Mãn Sơn, trở thành phát ngôn viên mới của Liên minh quân phản loạn. Về sau này, các người phải phối hợp với hắn ta để hoàn thành vài chuyện. Tôi nghĩ các vị đều là người thông minh. Biết nên đứng bên nào tương đối là có lợi hơn. Bây giờ hoàn cảnh lớn trong đệ nhị vực này rất là đơn giản. Không là bạn bè thì chính là kẻ thù. Trần Sinh nghe xong có chút mù mờ, không biết Hạ Thiên Kỳ là có ý gì, nhìn không được hỏi. Giám đốc Hạ, cái gì? Cái gì mà phát ngôn viên? Nói đúng hơn là, anh sẽ dẫn đầu đi thống nhất các thế lực của ngoại vực, mà liên minh quân phản loạn xem như là chỗ dựa của anh. Trần Sinh nghe xong, trước là có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh gã không nói thêm gì nữa, mà là suy nghĩ cẩn thận. Mà các giám đốc quảng trường như là Phương Sơn, trong lòng đều suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của chuyện này. hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và Liên Minh Quân Phản Loạn là có quan hệ với nhau. Nhưng lại không giống dạng có quan hệ trực tiếp, khiến cho bọn họ có quá nhiều chuyện khó mà giải thích được. Sau đó lại căn dặn mọi người thêm vài câu. Hạ Thiên Kỳ lại chỉ giữ lại Phương Sơn và Trần Sinh, những người còn lại đều đuổi đi hết. Có thể anh sẽ cảm thấy tôi là người có liên minh quân phản loạn. Nhưng chuyện kỳ quái hơn là tại sao tôi phải hạ sát thủ với người của mình. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi, nhìn Phương Sơn, nói ra nghi vấn ở trong lòng đối phương. Đúng vậy, tôi có chút không hiểu. Rất đơn giản, bởi vì tôi và liên minh quân phản loạn cơ bản không phải là đi chung một con đường. Tôi chỉ đang lợi dụng nó mà thôi. Cho nên để cho các anh thống nhất các lực lượng có ngoại vực, không phải vì làm con tốt thí của liên minh quân phản loạn, mà là sức mạnh của riêng chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi nhất định phải giết chết Triệu Mãn Sơn. Vì chỉ khi hắn chết, tôi mới có thể đưa người của chúng ta vào, mà người này chính là anh. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ rơi xuống trên người Trần Sinh. Trên mặt của Trần Sinh lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nhắm mắt cam kết. Tôi hiểu rõ ý tứ của giám đốc Hạ, tôi sẽ tận khả năng. Trần Sinh rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang đẩy hắn ra làm cái vị trí mà họ hay gọi là lão đại của lực lượng ở ngoại vực này. Nhưng trên thực tế, gã chỉ là con rối được trưng ra mà thôi. Người quyết định thực sự chính là Hạ Thiên Kỳ, giống mình ở phía sau. Có điều nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ không chọn người khác, mà lại là chọn hắn. Hiển nhiên là tuyệt đối an tâm với gã, cũng tương đối tán thành với đạo lý đối nhân xử thế của gã. Cho nên cái này nhìn như là chuyện xấu, thế nhưng mọi việc đều có lợi và hại. Chỉ cần gã hoàn thành công tôi, ít nhất vị trí ở ngoại vực này cũng có thể đạt đến ở mức cực cao. Cho nên đây chính là một lần khiêu chiến, đồng thời là một cơ hội. Thấy Trần Sinh hiểu ý gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lại tiếp tục nói với Phương Sơn. Trần Sinh sau này sẽ chủ trì chuyện tiến hành thống nhất quảng trường. Tấm bình phong cho chúng ta thống nhất chính là liên hợp giám đốc của các quảng trường lớn. Nghĩ biện pháp thay đổi bọn họ trở thành người của chúng ta. Về loại ngoan cố không chịu thay đổi, sẽ dùng biện pháp cứng rắn giết chết. Các anh không giải quyết được thì tôi sẽ ra tay. Có điều đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Thời gian này cần làm rất là nhiều chuyện. Nhưng các anh không thể không tăng nhanh bước chân. Vì liên minh quân phản loạn sẽ không cho các anh quá nhiều thời gian. Cũng giống vậy, chúng ta phải tìm được cơ hội kết nối với Tam Đại Minh Phủ. Cho liên minh quân phản loạn ăn một lần thiệt thòi thật lớn thì mới được. Như vậy chúng ta mới có thể là một thế lực mới thật sự, sinh tồn giữa khe hở của liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ. Ba phía tương hỗ kiềm hãm, như vậy hai phe yếu kém hơn sẽ liên hợp lại, thành một phương so sức mạnh với đối phương. Trần Sinh và Phương Sơn nghe xong đều sáng mắt. Dù sao thì các thế lực nhỏ của ngoại vực này nằm sau lưng liên minh quân phản loạn. Một khi bọn họ đột nhiên ra tay với liên minh quân phản loạn, như vậy chắc chắn chính là đâm một con dao nhỏ sau lưng. Để lúc đó Tam Đại Minh Phủ ở phía trước đánh tới, tuyệt đối sẽ khiến cho liên minh quân phản loạn tổn thất thảm trọng. Để lúc đó, hoặc là Tam Đại Minh Phủ thừa thắng truy kích, hoặc là ba phía đều lui về, hai bên hãm chân cảnh giác. Bằng không nếu chỉ dựa vào chính bọn họ đi đối phó với liên minh quân phản loạn, liên minh quân phản loạn chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực tận diệt bọn họ. Cho nên nếu muốn đứng vững, cũng chỉ có thể tạo ra một phía ủng hộ thật lớn, khiến liên minh quân phản loạn không có cách nào quay đầu toàn bộ hai bên. Nhưng đây cũng là chuyện sau này hãy nói. Dù sao thì bây giờ, bọn họ ngay cả các trụ cột để mà thống nhất vẫn còn chưa có hoàn thành. Kể từ lúc ra khỏi nghĩa trang Quỷ Vương, thời gian thoáng một cái đã trôi qua hơn một tháng. Mà trong khoảng thời gian này, Phương Sơn cũng tiếp quản quảng trường Hồng Sơn, như là đang rắn mất đầu kia. Rất dễ nhận ra hắn vẫn còn là người quen trong Tam Đại Minh Phủ. Những chuyện như là chuyển nhượng quyền hạn khu vực này, trên tay một số giám đốc trong nội vực đều có quyền hạn. Dù sao loại chuyện vụn vặt thế này, thực sự có rất ít giám đốc cấp cao đi quản lý. Có điều trong tay của các giám đốc nội vực kia, nhiều nhất chỉ có chuyển nhượng quyền hạn, nhưng lại không thể mở khóa quyền hạn quản lý của giám đốc. Nếu không thì Hạ Thiên Kỳ cũng không đến mức, đến từ lúc này vẫn chưa lăn lộn đến cái danh hiệu thuộc về giám đốc thực sự. Nhưng bây giờ và thời điểm hắn mới tới đệ nhị vực, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nói hắn không để ý quyền hạn, thế nhưng kể cả quảng trường Thanh Hải, quảng trường Hồng Sơn, quảng trường Quang Ảnh và vài quảng trường lớn khác kia, nhắc tới thì đều là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn muốn, hết thảy người quản lý ở nơi này cũng phải từ vị trí trên đầu hạ xuống. Nhưng điều này hiển nhiên với hắn lúc này mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có gì ngoài Phương Sơn tiếp quản quảng trường Hồng Sơn ra. Khi hắn định hạ sách lược, cũng đã trực tiếp truyền ra cả thông tin liên minh quân phản loạn muốn thống nhất các thế lực của ngoại vực này ra ngoài. Mà hàng trăm người quản lý của các thế lực ngoại vực nghe xong, phần lớn đều là thấp thỏm lo âu. Đồng thời khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là rốt cuộc có rất nhiều giám đốc ôm thế lực của mình ở chung một chỗ, cố gắng chống đỡ đợt chinh phạt này của liên minh quân phản loạn. Dù sao ai cũng không phải là người ngu. Nếu đi theo Tam Đại Minh Phủ, ít nhất còn có con đường sống. Thế nhưng, người có thuộc pháp đi theo liên minh quân phản loạn sẽ bị sỉ nhục. Đây chắc chắn là có đến mà không có về, đơn thuần chính là đi làm con chốt thí. Nhưng trả lại một phần người có quỷ vật thể chất, tạm thời hiện tại không có bất kỳ động thái nào. Dù sao bọn họ vẫn có đường xoay sở. Nếu thật sự không thể, thì cùng lắm là cái vị trí quản lý này cũng không có làm. Cứ trực tiếp chạy tới gia nhập liên minh quân phản loạn là được. Khi Phương Sơn báo lại chuyện này cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại để cho hắn và Trường Sinh Kỳ chia binh thành hai đường. Với những người muốn ôm cả đoàn đội cho ấm cúng, thì dùng cách chiêu hàng. Mà với những người đứng nhìn kỳ thì dùng cách cứng rắn để mà cưỡng chế. Dù sao trước khi thế lực của hắn vẫn chưa hình thành, có một số việc vẫn không thể để cho quá nhiều người biết được. Vì bí mật khó giữ nếu có quá nhiều người biết. Người có miệng lưỡi thiếu đòn, đáng đánh vĩnh viễn không thiếu được. Cho nên hắn thực sự muốn làm gì, tổng cộng hết chỉ có Phương Sơn và Phương Lâm và mấy người Trường Sinh Tăng Vũ biết rõ. Còn như những người khác thì đều cho hắn là có quan hệ với liên minh quân phản loạn, là thực tâm thay liên minh quân phản loạn làm việc. Theo mức độ lan truyền tin đồn về hắn bên này, Ngô Địch bên kia cũng có động thái tiến thêm một bước. Không bao lâu, liên minh quân phản loạn tức khắc hết sức phối hợp, giao lại cho Trường Sinh chuyện thống nhất các thế lực ở ngoại vực. Đến tận lúc này, Trường Sinh với cái danh xưng con chó săn của liên minh quân phản loạn rốt cuộc bị gọi trên khắp ngoại vực này. Thế nhưng, chiêu bài chỉ vào liên minh quân phản loạn này, mặc dù có mắng gã ở sau lưng, rất nhiều người hận không thể giết chết gã. Thế nhưng, biểu hiện ngoài mặt thì không một ai dám làm càn trắng trợn cả. Cho nên với sự giúp đỡ của Tăng Vũ, cộng thêm Trường Sinh đầu óc tương đối hơn người. Trong thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã hạ cờ thu được toàn bộ ba quảng trường cạnh quảng trường Phong Hướng. Ngay cả giám đốc của ba quảng trường kia cũng gia nhập đoàn thể của Trường Sinh, làm êm út dưới lá cờ lớn của liên minh quân phản loạn này. Mà ở một bên khác, Phương Sơn cũng bắt đầu dọc theo quảng trường Thanh Hải, mở rộng ra một chỗ khác ở ngoại vực. Mặc dù tiến bộ không quá nhanh như là bên Trường Sinh, thế nhưng ý vào Phương Lâm và sự giúp đỡ của ba gã giám đốc quảng trường khác, trái lại cũng thành công khiến người quản lý của hai quảng trường bên cạnh thuần phục. Nhìn đội ngũ của mình càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ẩn mình sau hậu trường, âm thầm điều khiển. Trong lòng ít nhiều gì cũng cảm nhận được một chút hy vọng. Lại nói tiếp, thì hắn đến đệ nhị vực này, mặc dù nhìn qua như là không gặp phải quá nhiều trắc trở, thuận gió xuôi nước. Thế nhưng cuối cùng là có bao nhiêu khó khăn, chỉ có từ trong lòng của hắn rõ ràng. Là một nhân vật tiểu tốt, vừa mới đi lên từ hiện thực, không quyền không thế. Rõ ràng có sẵn thực lực của giám đốc, thế nhưng ngay cả thân phận giám đốc cũng không có. Hắn còn vì quan hệ với Tam Đại Minh Phủ mà ngay cả khảo hạch giám đốc cũng không dám tham dự vào. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cùng đi với hắn, cũng đều bị bất đắc dĩ mà hủy bỏ quan hệ đoàn đội với hắn, đi vào nội vực đầu nhập vào Lương Nhật Vân. Mà với thế cục ở nơi này, hầu như hoàn toàn không biết hắn, chỉ có thể từng chút một nhận định tình hình, sau đó dần dần kéo cái nành của hắn lộ ra. Cứ yên lặng chịu đựng cô độc như vậy, ép buộc bản thân đi thích ứng với cách sinh tồn của đệ nhị vực. Đi chơi, một số suy nghĩ, hắn đặc biệt chán ghét. Con người hắn từ nhỏ đến lớn đều là một chút phiền phức, cũng không muốn va chạm, cũng chưa bao giờ mong muốn dùng đầu óc suy nghĩ cái gì. Nói cái gì cũng há mồm ra xong. Thấy khó chịu thì tức khắc phùng ra, thấy thuận mắt thì trò chuyện, có thể nói là một người đặc biệt thẳng tính. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bị hiện thực ép buộc, ngay cả nói thật cũng biến thành một chuyện cực kỳ chật vật. Lo lắng người thủ hạ khác thường, lo lắng liên minh quân phản loạn đột nhiên đánh tới, lo lắng cho Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ ở bên kia có được thuận lợi hay không. Chớ nói chi là còn có cha hắn không biết tung tích, cùng với đám người Triệu Tĩnh Xu ở trong hiện thực. Những điều này hắn thực sự là không dám nghĩ tới, vì chỉ cần động tới một chút tâm tư thôi, thì sẽ không khống chế được suy nghĩ. Nhưng hắn bây giờ vốn dĩ là không có dư thừa tinh lực để đi quản người khác. Giai đoạn hiện tại có thể nói là thời điểm khó khăn nhất từ trước đến nay của hắn. Vì bên cạnh hắn không người nào có thể tin tưởng tuyệt đối, cũng hoàn toàn không một người nào thực sự là tận tâm tận lực giúp hắn. Ngay từ thời điểm hắn vừa mới gia nhập Minh Phủ, tuy rằng cũng khó khăn, nhưng ít nhất còn có cái bắp đùi của Lãnh Nguyệt Đế ôm. Sau đó thì biết đám người Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn. Sau đó theo mức độ thực lực của hắn tăng lên, cái đoàn đội nhỏ này của bọn họ ngày càng ổn định hơn. Tuy rằng sẽ đối đầu khiêu chiến lớn hơn, nhưng ít nhất ở cùng với mọi người, gặp phải sự tình còn có thể thương lượng một chút. Hai bên chia sẻ gánh vác một phần. Nhưng bây giờ, không cần biết phát sinh ra bất cứ chuyện gì, xuất hiện bất kỳ biến cố nào, cũng chỉ có một mình hắn gánh chịu và chỉ có một mình hắn mà thôi. Cho nên, hắn không có cách nào lại ngây ngô thêm nữa, cũng không có cách nào trông chờ vào Lãnh Nguyệt giống như trước, như là thiên thần hạ xuống giúp hắn cái gì. Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ, cho dù cái gì cũng không cần làm, cũng có thể an ổn, đầu gối trong các thế lực nhỏ ở ngoài vực này hưởng phúc. Thế nhưng, hắn cũng không có hồ đồ, hắn biết rõ, đấu tranh giữa các thế lực lớn ở ngoài vực này chỉ là tạm thời. Quỷ vật mới là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Sở dĩ số lượng quỷ vật chợt giảm, quỷ vật cấp lệ quỷ gần như là không thấy được, ngay cả cấp ác quỷ cũng không nhìn thấy nhiều. Nguyên nhân không phải là nhân loại mạnh mẽ hơn bao nhiêu, mà là đang bị phong tỏa ở đệ tam vực. Kỳ thực phong tỏa của đệ tam vực rất là dễ dàng, là có thể nghĩ đến. Không cần nói người phong tỏa có phải là boss sáng tạo ra Minh Phủ trong truyền thuyết kỳ hay không. Nhưng có một phần có thể nghĩ tới. Đó chính là nguyên nhân phong tỏa sẽ không bởi vì những cấp cao của Minh Phủ kỳ, mà chỉ có thể vì đám quỷ vật kia. Nhất định là số lượng quỷ vật xâm lấn quá nhiều, hoặc là xuất hiện quỷ vật quá mức mạnh mẽ. Một khi bọn chúng buông xuống đệ nhị vực, cũng đủ tạo thành tấn công diệt vong tới đệ nhị vực này. Nếu không thì tuyệt đối không có khả năng cần phải phong tỏa toàn bộ đệ tam vực, đồng thời phong tỏa toàn bộ cấp cao liên đới với quỷ vật ở bên trong. Nhưng làn sóng xâm lấn của quỷ vật không thành công, thì sẽ không có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Hạ Thiên Kỳ theo mức độ tăng cao của thực lực tự thân, vị trí chỗ ở cũng tăng lên. Lý giải về Minh Phủ cũng từ cái hiếu kỳ ban đầu hồ đồ đến bây giờ đã có mức độ hiểu rõ đại cái. Ngay từ thời điểm ban đầu, có thể vốn dĩ không hề tồn tại đệ nhị vực. Thế giới chính là do tất cả hiện thực lớn nhỏ tạo thành. Nhưng có lẽ vì gặp quỷ vật xâm lấn quá lợi hại, cho nên mới cố ý mở ra một cái đệ nhị vực, xem như là tấm vách ngăn giữa đệ tam vực và hiện thực. Mục đích chính là vì dâng lên một tấm lưới bảo hộ cần thiết cho hiện thực phía dưới. Cho nên nếu nói ngay từ ban đầu, Minh Phủ hẳn chỉ là tồn tại ở đệ nhị vực. Theo thời gian kéo dài về sau này, mới bắt đầu phân chia ra như là công ty thế này, thành lập mỗi đơn vị trong mỗi hiện thực ở phía dưới kia. Tuy rằng trong hiện thực cũng có Minh Phủ, thế nhưng lực lượng chủ yếu chống lại quỷ vật xâm lấn vẫn đặt ở trên người của Minh Phủ tại đệ nhị vực. Minh Phủ trong hiện thực phía dưới vừa là một nơi bảo hộ nhân loại, vừa là một cách bổ sung lực lượng cho Minh Phủ ở đệ nhị vực. Từ đó hình thành cái khóa bảo hộ hai vòng, ngăn cách thế tiến công của quỷ vật ở mức độ lớn nhất, tránh cho quỷ vật ở tất cả hiện thực phía dưới xâm lấn nhấn chìm đi. Mà các cấp cao của Minh Phủ này chủ yếu chính là mũi nhọn chỉ vào đám quỷ vật mạnh mẽ kia. Còn như những giám đốc phía dưới thì dọn dẹp qua một phần quỷ vật hơi yếu một chút. Các cấp được phân công rõ ràng cùng lúc đối ngoại. Có thể mới đầu là hay, nhưng nhân loại là chủng tộc vốn đã có sẵn giả tâm. Vả lại còn cực kỳ dễ dàng bành trướng. Một kỳ sau đó có được lực lượng giống như là của thần kỳ, thì một số việc trong ngày thường mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, tự nhiên cũng sẽ càng rỡ đi làm. Nhưng mà vì ban đầu có những người kia nhìn chằm chằm, cho nên mặc dù có ý nghĩ, nhưng cũng không dám đi thực hiện. Cũng có thể chuyện toàn bộ các cấp cao đều bị phong tỏa ở đệ tam vực, số lượng quỷ vật xâm lấn chợt giảm, cuộc sống tương đối trở nên an nhàn hơn. Từ đó mà giả tâm của bọn họ cũng không thể kiềm chế được nữa, mà dần dần trở nên điên cuồng hơn. Bắt đầu cao giọng từng người một xuất hiện, khiến cho cả đệ nhị vực chìm ngập trong đủ thứ bẩn thỉu xấu xa. Hệ thống đối phó với quỷ vật nguyên bản trong nháy mắt biến thành bang phái đấu đá tranh giành quyền hạn. Hai bên không ai phục ai, ai cũng không nghe ai. Vì vậy lại xuất hiện liên minh quân phản loạn, toàn bộ thế lực này đều là do người có quỷ vật thể chất tạo thành. Dĩ nhiên, giữa hai phe thế lực rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, phải chăng có giống như những gì tin đồn lan truyền hay không? Người có quỷ vật thể chất bị tàn niệm của quỷ vật trong cơ thể ảnh hưởng, bắt đầu giết chóc trắng trợn. Cái này hắn không biết được, thế nhưng điều hắn rõ ràng là, nếu như không có tư duy chính trị, chỉ biết phá hoại và giết chóc, thì tuyệt đối không có cách nào hình thành một tổ chức. Huống chi, những người của liên minh quân phản loạn mà hắn tiếp xúc này, có một người không phải là con rối bị giết chóc khống chế. Sở dĩ giết chóc chẳng qua là không biết kiểm soát dục vọng của mình một chút nào, cảm thấy những người bình thường kia đều là con kiến mà thôi. Người của Tam Đại Minh Phủ cảm giác mình là chính đạo, giành chính ngôn thuận tồn tại, mà liên minh quân phản loạn là đại biểu cho người có quỷ vật thể chất, thì không muốn bị người của Tam Đại Minh Phủ dồn ép, càng không muốn là bị bọn họ giết chết. Thế là hai bên, người tranh ta đấu, đều muốn dụ dỗ cả hai phe đối địch, sau đó tận diệt hoàn toàn. Mà một phần chưa từng, hoặc ít nhiều gì ảnh hưởng, thầm nghĩ chỉ có mấy người lão đại an an ổn ổn ở địa bàn của mình, thì lại thuộc về một số lượng đông đảo các thế lực nhỏ ở ngoài vực. Bọn họ vốn cũng là vì thiên phú kém cỏi, thuộc về loại người bị Tam Đại Minh Phủ vứt bỏ ngay từ đầu. Cho nên, mặc dù sau đó có tách ra từ trong liên minh quân phản loạn, cũng bị đuổi ra khỏi nội vực, cũng không một ai cảm thấy những tên rác rưởi bị đuổi ra khỏi ngoại vực trước kia sẽ có ích lợi gì. Cũng chính vì như vậy, cho nên mảnh thế lực nhỏ tập trung ở ngoại vực này mới trở thành một mảnh thiên đường của đệ nhị vực. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn lý giải 89 phần, có thể trong đó còn có vài chỗ sơ sót, cũng vẫn còn có rất nhiều sự tình hắn không biết. Nhưng ít nhất hắn không còn như trước kia nữa, ngay cả hoàn cảnh lớn trong vị trí của mình cũng mơ mơ hồ hồ không có rõ. Đất tập trung những thế lực nhỏ của ngoại vực này không một ai muốn. Thế nhưng kể từ sau khi hắn từng tới chỗ này, nơi này cũng biến thành không yên bình. Không cần biết người quản lý của những thế lực nhỏ này thực lực cuối cùng có bao nhiêu đồ ăn. Thế nhưng có câu nói rất là hay, một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Nếu cùng một cấp giám đốc, ta một người đánh không lại thì thôi, 10 người còn đánh không được hay sao? Nếu như toàn bộ giám đốc ngoại vực này đoàn kết lại, phối hợp đủ các loại trận pháp phụ ma, trên thực lực sẽ yếu hơn liên minh quân phản loạn, nhưng chắc chắn không phải là thế lực mà liên minh quân phản loạn có thể tùy tiện đánh hạ được. Dù sao ở ngoại vực có hơn 100 tên giám đốc, so trên số lượng có thực lực giám đốc, có thể nói là còn nhiều hơn nếu so với số lượng giám đốc của liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ. Đồng thời còn cái này cũng chưa tính tới, hắn sẽ phải cho người đi xuống hiện thực phía dưới đi tìm nhân tài. Nếu như bọn họ còn có thêm lực lượng của từng hiện thực ở phía dưới nữa, khối lực lượng này chắc chắn sẽ trở nên càng lúc càng không thể khinh thường. Cho nên, mặc dù bây giờ hắn khó chịu một chút, tình hình tương đối gian nan, thế nhưng hắn vẫn phải dựng thành một thành lũy thật kiên cố cho thời gian sau này. Một khi phong tỏa của đệ tam vực bị phá vỡ, đại quân quỷ vật lần nữa hạ xuống, ít nhất hắn còn có một nơi để mà tự vệ, ít nhất còn có thể bảo đảm hệ thống chống quỷ vật của hắn bên này không có loạn, không đến mức vì một chút tiện nghi nhỏ ham muốn hưởng lạc mà khiến cho đầu óc mê muội. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là hắn phải khống chế vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Không cần quản anh là Tam Đại Minh Phủ hay là liên minh quân phản loạn gì đó, bất kỳ bên thế lực nào cũng đừng nghĩ sẽ uy hiếp được hắn cái gì. Nếu cho hắn thời gian, hắn sẽ từng chút một đánh cả hai thế lực này trở về nguyên hình, lần nữa dọn sạch chướng khí vốn lan tràn khắp nơi trong đệ nhị vực này. Dù sao mẹ của hắn vẫn còn bị phong ấn trong cơ thể hắn, cha hắn còn mất tích không biết. Những điều này đều là cần phải dựa vào chính hắn đi nghĩ biện pháp. Lão đảo lắc lư lái chiếc trực thăng của Phương Sơn hạ xuống sân đậu. Nhiều lần Hạ Tiên Kỳ để suốt chút nữa là không kiểm soát được mà đụng vào những kiến trúc ở phía bên dưới. May mà hữu kinh vô hiểm, hạ xuống an toàn. Giám đốc Hạ, anh thật đúng là thiên tài. Lần đầu tiên lái trực thăng, vậy mà lại có thể an toàn hạ cánh. Một người thanh niên trẻ tuổi mang kính gọng vàng, ăn mặc một thân lễ phục, lúc này đi từ một bên tới, liên tục vỗ tay nói. Người nọ là quản gia mà Phương Sơn đặc biệt bố trí phục vụ bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Ban đầu theo như ý tứ của Phương Sơn là muốn chuẩn bị một mỹ nữ đến để giúp Hạ Thiên Kỳ tiêu khiển phục vụ thường ngày cho hắn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ từ chối. Mà tên quản lý cấp cao này là do Hạ Thiên Kỳ có chút ấn tượng với hắn, cho nên mới trực tiếp để hắn đến đây. Người này tên là Hồ Khai Lai, là một quản lý cấp cao, đồng thời thực lực có thể nói là nằm cuối đuôi xe trong số quản lý cấp cao. Toàn là dựa vào sử dụng điểm vinh dự để mà cường hóa. Cường hóa được đến cấp bậc này, có thể chỉ cần đến được cấp quản lý cấp cao. Với những người thiên phú đặc biệt kém cỏi mà nói, cường hóa sẽ mất đi hiệu quả. Mỗi một lần cường hóa sẽ chỉ có hiệu quả cực nhỏ. Hồ Khai Lai là thuộc về loại này. Có điều trước kia hắn học làm quản lý quán rượu, cho nên con người của hắn vô cùng tỉ mỉ. Cho nên sau khi Phương Sơn phát hiện ra một điểm này ở hắn, lập tức để hắn quản lý mảnh trang viên này. Hồ Khai Lai cũng rất bằng lòng với chuyện này. Mình làm người quản lý của Phương Sơn, cũng không cần đi tham gia sự kiện. Trong nhà còn có 6 mỹ nữ, ngày ngày đều vô cùng sung sướng. Vốn dĩ không cần suy nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ. Nếu như là trời sụp xuống ở địa nhị vực này, thì sẽ làm sao? Nghe được câu nịnh bợ của Hồ Khai Lai, Hà Thiên Kỳ cười một tiếng, sau đó nhảy xuống trực thăng nói. Sắp tới tôi phải ra ngoài một chuyến, cho nên ngày mai, anh không cần đến đây đâu. Hồ Khai Lai nghe xong thì gật đầu, cũng không lắm chuyện đi hỏi Hà Tiên Kỳ muốn đi làm gì. Dù sao thì những chuyện như thế này, vốn dĩ hắn không cần quan tâm. Tuy Hà Tiên Kỳ và Phương Sơn đều không nói rõ, thế nhưng hắn lại thấy Phương Sơn này rõ ràng là em út của Hà Tiên Kỳ. Nếu Hà Tiên Kỳ có ngồi, thì hắn chỉ có phần đứng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Về sau trước kia, khi chưa đi Nghĩa Trang Quỷ Vương, Hạ Thiên Kỳ vẫn là một nhân vật tiểu tốt, cấp quản lý cấp cao, đặt ở trong góc không một ai hỏi tới. Thế nhưng khi quay về từ Nghĩa Trang Quỷ Vương thì lại giống như là biến thành người khác vậy, tức khắc trở thành lão đại của bọn họ ở nơi này. Đây là chuyện hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Giám đốc Hạ, cơm trưa của anh đã chuẩn bị xong rồi. Hồ Khai Lai hỏi dò ý tứ của Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này mới bước nhanh qua lái xe, sau đó đưa Hạ Thiên Kỳ đến nhà hàng. Dựa theo phân phó của Phương Sơn, một ngày ba bữa của Hạ Thiên Kỳ đều phải chuẩn bị thật tốt. Hắn ở trong trang viên này muốn cái gì thì cứ làm cái đó, rượu của tửu trang càng là tùy tiện uống. Kỳ thực thì từ một điểm này cũng có thể nhận ra điểm không bình thường của Hạ Thiên Kỳ. Vì ngày thường xem như là Phương Sơn có mở tiệc chiêu đãi giám đốc của các quảng trường lân cận, nhiều nhất chỉ lấy ra một chai rượu không quá danh quý. Về mức độ cất kỹ của hắn, ngay cả chính hắn cũng không bỏ ra uống được. Bình thường tối đa cũng chỉ lấy ra nhìn một chút, sau đó sẽ lập tức cất lại. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ này liên tục vài ngày, mỗi ngày đều uống hơn một chai, đồng thời còn uống như là uống nước, ngay cả phẩm chất cũng không mạc. Hắn thấy mà trong lòng co giật một trận kịch liệt, đau lòng không chịu được. Hạ Thiên Kỳ có thể uống rượu, nhưng vốn dĩ sẽ không uống rượu, không cần biết là rượu gì, thì khi đến tay của hắn lúc này, chính là một ngụm một ly. Uống rượu trắng còn có thể mạnh hơn một chút, sẽ phân ra một vài hớp. Dù sao rượu trắng tương đối cay, thế nhưng uống rượu vang đỏ thì hắn lại làm như là đang uống nước vậy. Dù sao khi hắn nếm đến, không cần biết là tốt hay xấu, uống vào trong miệng đều là cái mùi kia, có phần chát chát. Trên bàn ăn vẫn đặt một chai rượu mà Phương Sơn cất kỹ ở trong tủ trang. Ngoại trừ dành tủ ra, hôm nay ăn chính là cua lòng. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ đặc biệt một chút, không nhiều không ít, vừa đúng 100 con. Hồ Khai Lai cung kính đứng ở một bên, liền nhìn Hạ Thiên Kỳ một ngụm một ly vàng đỏ, liên tục ăn gạch cua, rất nhanh. 100 con cua lòng lập tức chỉ còn lại một cái bàn trống rỗng. Phải nói cua lòng ở địa nhị vực này, mùi vị vẫn không tồi. Ở nơi này của chúng tôi còn có một cái hồ, bên trong nuôi rất là nhiều cua lòng, ăn ngon vô cùng. Tôi nói thế nào, thì ra là đặc sản của nơi này. Hạ Tiên Kỳ lau miệng cảm thấy quảng trường Thanh Hải này thực đúng là muốn cái gì thì có cái đó. Không những hoàn cảnh tốt, địa phương thì lớn, ngay cả mỹ vị cũng khá hơn so với nhiều quảng trường khác. Sau khi cơm nước no nê, Hạ Tiên Kỳ không để Hồ Khai Lai theo sau hắn nữa. Hắn lại tiếp tục thuấn di về nơi ở của mình. Vì Trần Sinh và Tân Vũ đều đã trở về, cho nên nơi này cũng chỉ còn lại một mình hắn ở. Hắn cũng không để cho Phương Sơn đổi lại cho hắn một căn phòng ở khác lớn hơn. Cũng không sắp xếp cái gì mà mỹ sắc phục vụ cho hắn. Chẳng qua chỉ giao phó Phương Sơn chuẩn bị cho hắn một bộ loa. Bình thường, hắn sẽ ở nhà nghe nhạc một chút. Trước trước sau sau cộng lại, hắn tới đệ nhị vực này cũng đã được một đoạn thời gian dài. Hắn đoán chừng mấy người Triệu Tĩnh Xu, hắn là đều đã bước vào cấp ác quỷ. Nên hắn cũng muốn giao ra các thân phận người nắm quyền này. Nếu không, hắn ở nơi này chịu án treo hữu danh vô thực. Mấy người Vương Tàng Du và Triệu Tĩnh Xu, trên không đến thì không nói. Nếu hắn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nếu có thì sẽ càng gầy bẫy bọn họ. Vừa vặn hắn cũng muốn quay về, xem xét một chút, thăm mấy người Triệu Tĩnh Xu một lần. Bất quá trước lúc này, hắn lại cần phải sử dụng một số quỷ dịch trong cơ thể của hắn kia. Xem một chút có thể khiến cho quỷ giáp của hắn hay hoặc là quỷ binh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn hay không. Thả quỷ vật ra để phòng ngừa có người đột nhiên vào quấy rầy hắn. Sau đó hắn lại lấy ra chút quỷ dịch trong cơ thể. Quỷ dịch nói trắng ra chính là dịch thể sau khi nén quỷ khí mà hình thành. Khô lâu quỷ giáp của hắn chính là dựa vào quỷ dịch mà hình thành. Đồng thời dao găm quỷ binh mà ban đầu hắn dùng cũng đều là dùng quỷ dịch sau khi hóa rắn hình thành, cực kỳ cứng rắn. Thử lấy quỷ dịch trong cơ thể ra, từng chút một nhập vào bên trong khô lâu quỷ giáp của hắn. Lại thấy trên khô lâu quỷ giáp, tức khắc toát ra ánh kim loại sáng bóng, kèm theo một loại cảm giác như là máu thịt đang chậm rãi sinh trưởng, cũng đồng thời truyền ra trên quỷ giáp. Trước đó Hạ Thiên Kỳ cũng không cố gắng nâng cao sức phòng ngự của quỷ giáp. Dù sao quỷ vật của hắn đã rất là kiên cố, trừ phi hắn đụng phải người vốn có sẵn năng lực tan rã, nếu không thì có thể tùy tiện không cần quỷ giáp. Có điều nghĩ đến tương lai kẻ địch đều là giám đốc cấp cao và một số người có thiên phú cực cao, nên hắn vẫn cảm thấy có chút cần thiết, lại tiếp tục tiến hành tăng cơ sở nguyên gốc lên. Quỷ dịch không ngừng bị Hạ Thiên Kỳ lấy ra, sau đó đổ lên quỷ giáp. Thế nhưng, quỷ giáp vẫn giống như là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu hết quỷ dịch hắn lấy ra, đồng thời không có chút ý tứ sẽ dừng lại nào. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, lại tiếp tục cung cấp, mãi cho đến khi quỷ dịch trong cơ thể hắn hoàn toàn bị quỷ giáp hút đến cạn kiệt mới thôi. Chỉ trong một nháy mắt, khi quỷ dịch cạn kiệt, lại nghe một tiếng nứt vỡ đột nhiên vang lên từ quỷ giáp. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, tức khắc nhìn thấy trên quỷ giáp nổi lên một số vết lớn rạng rậm rạp chằng chịt. Chuyện gì nữa đây? Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến mắng một câu. Hắn rút hết toàn bộ quỷ dịch trong cơ thể ra ngoài. Kết quả không những không khiến cho quỷ giáp càng thêm trâu bò hơn, trái lại còn bị nổ tung. Với hắn đây quả thực giống như là chuyện giỡn chơi vậy. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Trước cái nhìn soi mói của Hạ Thiên Kỳ, quỷ giáp rất nhanh đã hoàn toàn biến thành từng mảnh nhỏ trong suốt, hoàn toàn nứt ra. Đại ca, có thể đừng có làm rộn được hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ giáp hóa thành từng mảnh vỡ, đang tràn ngập trong không khí. Hắn thực sự chỉ thiếu chút nữa là muốn học máu. Dù sao, sức phòng ngự của quỷ giáp cũng rất là khả quan. Rất nhiều lần, hắn đều là dựa vào sức phòng ngự của quỷ giáp mới miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ của mình. Có điều, ngay thời điểm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, quỷ giáp thực sự sẽ biến mất. Vốn là quỷ giáp bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, lại đột nhiên bốc lên ánh sáng xanh biếc. Sau đó cứ như vậy mà chui thẳng vào bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng sau đó thì không cần biết hắn làm như thế nào cảm ứng, đều không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của quỷ giáp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại hòa thành một thể với mình rồi? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, rồi lại cũng không nghĩ ra lý do thỏa đáng. Chỉ có thể gửi hy vọng vào quỷ giáp đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể của mình. Sau này cho dù hắn không cần cố ý gọi quỷ giáp ra, thân thể bản thân cũng sẽ có sức phòng ngự cực mạnh. Bằng không, nếu như quỷ giáp thật sự bởi vì dung hợp quá nhiều quỷ dịch mà biến mất, vậy hắn làm như vậy lại có phần quá mức não tàn. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn không thèm nghĩ đến sự biến mất của quỷ giáp nữa, lại đột nhiên chú ý tới quỷ vật mà hắn thả ra càng kiên cố hơn so với trước kia. Trên quỷ vật kèm theo chút dấu vết điện hòa màu xanh biếc, giống như là điện giật vậy. Hắn thử lấy huyết sát quỷ bình ra, hùng hằng chém vài cái ở phía trên. Kết quả quỷ vật vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Hắn lại tiếp tục thử dùng năng lực tan rã. Kết quả phải thật lâu sau, quỷ vật mới bị phá. Lẽ nào quỷ giáp thực sự hòa thành một thể với mình? Nên mình thả ra quỷ vật, cũng bởi vì liên quan tới quỷ giáp, nên sức phòng ngự tăng lên sao? Hạ Thiên Kỳ vốn còn đang vì quỷ giáp biến mất mà buồn bực. Sau khi phát hiện điều này, thì tức khắc trở nên kích động. Quỷ vật của hắn vốn đã rất kiên cố. Sau khi dùng hợp nghĩa trang quỷ vương rồi thì càng tăng cường sức mạnh. Hôm nay lại lấy thêm được quỷ giáp. Vậy có phải là nói, cho dù hắn có đối mặt với giám đốc cấp cao, quỷ vật cũng sẽ không dễ dàng bị phá bỏ hay không? Quỷ vật tăng mạnh thêm một bước khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại thêm vài phần tin tưởng. Dù sao thì trong địa vị nhị vực này, chỉ có bước vào cấp giám đốc cấp cao mới có thể tự xưng là có đủ sức mạnh để mà tự vệ. Thực lực của hắn tuy nói rằng vẫn là cấp giám đốc, nhưng ở một mặt phòng ngự của quỷ vật này thôi, nghiễm nhiên đã vô cùng gần với giám đốc cấp cao, lại kết hợp thêm mấy loại năng lực đặc thù kia của hắn kia. Trong cấp giám đốc, hầu như là không có đối thủ. Dù cho có đối mặt với giám đốc cấp cao, hắn cũng dám nói có sức đánh một trận. Ít nhất không đến mức bị người trực tiếp giết trong nháy mắt. Làm chút điều hòa đơn giản, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu sử dụng thuẫn gì, di chuyển về hướng đến quảng trường Quang Ảnh. Theo mức độ tăng lớn phạm vi bao phủ của quỷ vực, khoảng cách hắn thuẫn gì cũng càng ngày càng xa hơn. Cho nên, chỉ cần gần nửa ngày, hắn đã quay lại quảng trường Quang Ảnh. Mặc dù hơn một tháng gần đây, hắn vẫn luôn ở lại quảng trường Thanh Hải, chưa từng trở về lần nào. Thế nhưng sau khi hắn quay trở lại nơi ở, thì phát hiện nơi này vẫn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ, dù là không có người ở. Hiển nhiên Trường Sinh đã đặc biệt căn dặn những nữ hầu kia, mỗi ngày đều phải đến nơi này quét dọn qua. Trường Sinh bây giờ là người bận rộn, Tăng Vũ trở thành phụ tá của gã, chủ yếu làm chuyện thống nhất các thế lực này lại thành một khối, cho nên hắn cũng không làm kinh động bọn họ. Sau khi nghỉ ngơi qua loa hồi sức, hắn lập tức đi tới thẳng tới thông đạo không gian bên ngoài quảng trường Quang Ảnh. Thông đạo không gian nối liền hiện thực phía dưới cũng không phải là thứ mà bất kỳ quảng trường nào cũng có. Chỉ có rất ít một bộ phận quảng trường tồn tại loại thông đạo không gian này. Đồng thời phần lớn đều giống như là quảng trường Quang Ảnh, nằm ở một vị trí tương đối là sát biên giới. Ngoại vực là vậy, nội vực cũng như vậy. Thông đạo không gian chỉ tồn tại ở khu vực sát biên giới. Dựa vào cách nói của Trường Sinh, cái thông đạo không gian bên ngoài như là quảng trường Quang Ảnh này, nhiều nhất chỉ xem như là một con đường nhỏ không có ai đi. Ở chỗ giáp giới của nội vực và ngoại vực, cùng với mấy không gian trong nội vực, mới xem như là thông đạo thực sự. Vì một lối đi đều có nối liền với vô số hiện thực, muốn đi vào hiện thực nào cũng được. Nếu người ở ngoại vực muốn đi vào nội vực, cũng cần sử dụng thông đạo không gian nối liền ngoại vực và nội vực, từ đó đi tới biên giới ngoại vực và nội vực, mà không có cách nào đi thẳng vào nội vực. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đều thông qua loại thông đạo không gian này để rời khỏi quảng trường Quang Ảnh, đi tới chỗ giáp giới giữa ngoại vực và nội vực, sau đó dưới sự tiếp dẫn của Lương Nhật Vân mà đi vào nội vực. Mà trên ranh giới, đều có người của Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn xem chân. Nhưng với người của thế lực nhỏ ở ngoại vực này đi đi lại lại, tuy hai phe tra xét rất là nghiêm, cũng không đến mức giết chết để mà ngăn người. Chỉ cần đưa ra một chút đồ tốt là có thể cho qua. Ở đệ nhị vực này, tặng quả đưa tiền nhất định là không có dễ xài. Thông thường đều là tặng nước thuốc thuật pháp. Thêm nữa chính là bộ dạng không tồi. Phụ nữ tương đối dễ nhìn thì sẽ sống sót. Quỷ sủng cũng là thứ yêu thích của một số giám đốc. Thế nhưng có rất ít người tìm kiếm loại vật này. Vì chỉ có dưỡng thi nhân hoặc là một số ít người có thuật pháp truyền tù linh hồn mới có thể giam cầm quỷ hồn hoặc là linh hồn quỷ mị, từ đó khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời. Về những điều này, khi hắn còn liên lạc với Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ có nói cho hắn biết rằng rất nhiều giám đốc của nội vực đều có quỷ sủng ở bên người, nhưng lại không hề có tính thực dụng. Chỉ vì hiếm thấy, xem như là thứ tượng trưng cho một loại thân phận, chỉ đơn thuần dùng để trang trí. Mà đồ vật như là nước thuốc thuật pháp này, trong hiện thực có thể thuộc về tương đối hiếm thấy. Thế nhưng ở đệ nhị vực thì lại lác đác bình thường. Dù sao, dưới mỗi giám đốc đều có ít nhất hơn 10 người. Một giám đốc cấp cao có hơn 20 người. Một người không cần giao nộp nhiều, chỉ cần giao lên một chai, thì số lượng không thể thiếu. Có điều không ai cảm giác số nước thuốc thuật pháp của mình quá nhiều. Cho nên hễ là có cơ hội có thể lấy được nước thuốc thuật pháp, thì vẫn không có người nào để phục mất. Giống như mấy người Trường Sinh, Phương Sơn, liên hệ với người của Tam Đại Minh Phủ, mỗi lần muốn bọn họ giúp đỡ, cũng phải cho người mang qua mấy chục chai. Đồng thời còn phải ẩn nấp người của Liên Minh Quân Phản Loạn. Một khi bị phát hiện ra, nhẹ thì toàn bộ nước thuốc đều cho mày cướp sạch. Nặng thì người ở khắp quảng trường cũng phải đi theo tuẫn tán. Mặc dù biên giới đều có giám đốc cấp cao canh giữ, thế nhưng giám đốc cấp cao chỉ là đóng giữ. Người giữ cửa thực sự chính là giám đốc phía dưới. Cho nên nếu tặng một người nào chuyển vào một tin nhắn nào đó, nói ra lý do an toàn rồi, vẫn phải chuẩn bị bịt miệng tốt một chút trước. Cái này thật ra cũng là lý do mà Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn làm lợi hại như vậy, vẫn có thể đủ để tiến hành là nguyên nhân đi lại. Cũng vì phía dưới tham lam, tặng lại đồ tốt một chút để được đi qua, không hoàn toàn chia rẽ cả ngoại vực và nội vực. Dù sao một bên là quỷ vật thể chất, một bên là người có thuật pháp, nếu muốn trà trộn đi nằm vùng là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nội bộ hai phe cũng có nhãn tuyến nằm vùng, Một điểm này chắc là không thể nghi ngờ. Không nói hai thế lực lớn kia, ngay cả hắn ở nơi này còn có cái nhãn tuyến ngầm là Ngô Địch này đấy chứ. Lan truyền một chút thông tin là dư giả, nhưng muốn tạo phản quy mô lớn, sợ là rất khó đạt được. Bóng dáng Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xuất hiện ở trên tường thành. Mặc dù chỗ tông đạo này ít có người tới, nhưng lúc bình thường vẫn luôn có người đứng canh gác ở nơi này. Giám đốc Hạ. Thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, ba tên quản lý cấp cao đang ngồi trên tường thành chơi bài, tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mà đứng lên. Không có việc gì, các cậu cứ chơi phần các cậu đi, tôi là chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức nhảy xuống tường thành, sau đó đi về hướng tông đạo không gian cách đó không xa. Mà ba tên quản lý cấp cao kia vẫn nguyên dáng vẻ trong lòng còn sợ hãi. Vì trước khi đi, Trần Sinh từng căn dặn bọn họ rất là nghiêm khắc, sau này phải sốc tinh thần lên gấp đôi. Nếu thằng nào còn lăn lộn chờ chết như trước kia, mỗi ngày chạy ra ngoài chơi bời, một khi bị bắt được thì tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha cho. Tuy bọn họ không dám ra ngoài vui vẻ, nhưng cái này dù sao cũng xem như là lôi kéo vô dụng, nên trong lòng đều không thể không lo sợ. May mà Hạ Thiên Kỳ cũng không nói bọn họ cái gì. Điều này cũng khiến cho bọn họ sau đó thở dài nhẹ nhõm. Như quảng trường Thanh Hải hay là quảng trường Phòng Hướng có thể còn có người không biết Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng trong quảng trường Quang Ảnh này, không có một người nào là không biết Hạ Thiên Kỳ mới là lão đại thực sự của nơi này. Lão Hắc và đầu trọc vì cách cấp giám đốc rất là gần, cho nên đều bị Trần Sinh cho đi tham gia sự kiện. Mà ba tên quản lý cấp cao này, ngoại trừ một người ra, hai người còn lại đều là người mới được tấn chức lên không bao lâu. Giám đốc Hạ đây là muốn theo thông đạo không gian ra ngoài sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ đi thẳng về phía thông đạo không gian, một người mới trong số đó hỏi. Nghe nói trước kia là anh ta đi ra từ trong thông đạo không gian này, một nơi khác của thông đạo có thể tiếp nối với hiện thực ở phía dưới. Nói vậy chúng ta cũng có thể đi qua thông đạo để đến hiện thực phía dưới sao? Trước kia thì không thể. Thế nhưng từ khi giám đốc Hạ đến đây thì chắc là có thể. Vì anh ta có thể từ hiện thực đi vào nơi này. Đã nói rõ anh ta có thể làm thông con đường tiếp nối hiện thực với nơi này của chúng ta. Có điều bọn mày vẫn nên ít kỳ đi gây phiền toái đi thì tốt hơn. Lỡ đầu vừa đi vào lại trở ra đã xem như là nguy rồi. Ngay khi ba tên giám đốc cấp cao đang thấp giọng bàn tán, Hạ Thiên Kỳ đã bước một chân vào thông đạo không gian kia. Sau đó cả người hoàn toàn biến mất. Hết tập 191. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.